Thần Mộ Y, chương 112, không tên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Kim Thần Long, Long Bảo Bảo và Tiểu Phượng Hoàng đều kinh ngạc cực độ, vô luận thế nào cũng không nghĩ đại địch lại bị dọa đến mức cắm đầu chạy. Chúng tuy cảm nhận được khí tức đáng sợ của Thái Cực Thần Ma Đồ nhưng không ngờ lại uy hiếp được cả Phật Tổ tiền thân. Thần Nam và ba con thần thú ra khỏi nội thiên địa, đứng trên tầng không huyết hải nhìn Thái Cực Thần Ma Đồ đuổi theo địch nhân. Chỉ thấy Thái Cực Thần Ma Đồ lao nhanh như điện, phi hành trên vòm không huyết hải đuổi theo Khô Lâu Tăng Nhân, do tốc độ quá nhanh nên trên không chỉ lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Khô Lâu Hòa Thượng như thể nhìn thấy vật đáng sợ nhất đời, vong mệnh chạy trốn, không còn chút nào dáng vẻ cao tăng, ba viên xá lợi tử quang mang ảm đạm vô cùng, liên tục rung động trong ngực lão. Long Bảo Bảo bập bẹ gọi với theo, ta không có tóc Hòa Thượng, ta muốn độ ngươi thành ma. Tiểu Phượng Hoàng cũng tỏ ra vui vẻ. Ta không có tóc, ta không có đậu hũ. Ha ha ha, Tử Kim Thần Long ở phía sau cười váng lên, vừa đuổi vừa hét. Tên chọc chết tiệt, không ngờ ngươi có lúc khốn nạn thế này. Ha ha, xem ngươi còn dám lớn lối không, hình như ngươi muốn siêu độ chúng ta mà. Đến đây, quay lại xem ai siêu độ ai. Hòa Thượng, ngươi chạy thế này không thấy mất mặt Phật Tổ lắm sao? Thần Nam dùng vô thượng âm công truyền thanh, ngươi không phải nói mình là tiền thân Phật Tổ sao? Trong mình có ba hạt xá lợi tử của Phật Tổ, lẽ nào lại sợ một Thái Cực Đồ còn con? Khô Lâu Hòa Thượng vẫn vô cùng hoảng sợ, đối diện với Thái Cực Thần Ma Đồ đang truy đuổi, trở nên kinh hồn cực độ, hét vang lên. Trời ạ, sao lại thế này được? Sao hắn lại xuất hiện ở đây? Trời ạ, sao ta lại gặp phải hắn? Giọng nói run rẩy, hoảng loạn hết cỡ, khiến cho Phật Tổ tiền thân xa vào nước này, đủ hiểu Thái Cực Thần Ma Đồ đáng sợ thế nào. Thần Nam đuổi phía sau chợt trầm tư, chắc rằng hai quang cầu trong thân thể y rất có lai lịch, bằng không làm sao khiến Phật Tổ tiền thân chạy loạn quên chết như thế. Ồm, Khô Lâu Hòa Thượng lao thẳng vào huyết hải, giấy lên cơn sóng lớn, Thái Cực Thần Ma Đồ vẫn bám theo. Huyết hải mênh mông sôi lên cuồn cuộn, nước biển tràn dâng, vô số hài cốt bị quăng lên mặt biển rồi nát tan, hóa thành bụi rắc là tả xuống. Ồm, Khô Lâu Tăng nổi lên khỏi mặt biển, lại nhảy lên không? Không thẹn là Phật Tổ tiền thân, đến giờ vẫn chưa thật sự bị Thái Cực Thần Ma Đồ đuổi kịp, nhưng cự ly ngày càng gần, sớm muộn cũng bị thôn tính. Ha ha, đúng là hưng phấn quá tuyệt vời. Tử Kim Thần Long hưng phấn kêu lên, Hòa Thượng chết tiệt, lần này phải đuổi cho ngươi lên trời không lối, xuống đất hết đường. Thần Nam và ba con thần thú bám sát tận mắt chứng kiến, coi như xả hết cơn giận, gỡ lại một ván. Soạt soạt, hai tiếng xé không khí vang lên, hai đạo kim quang lờ mờ từ hai hướng xạ tới. Nguyên lai, Khô Lâu Tăng Nhân quăng ra hai hạt xá lợi trong ngực, định dùng phương pháp thí xe giữ soái để cứu mình. Thái Cực Thần Ma Đồ không hề do dự, nhanh chóng lao tới chỗ một viên xá lợi, thoáng chốc đã bắt kịp rồi nuốt gọn, nhưng nó không đuổi theo viên còn lại mà đuổi Khô Lâu Tăng. Một viên xá lợi của Phật Tổ bị thanh toán theo kiểu đó khiến Thần Nam và ba con thần thú trợn trừng mắt. Thần Nam nhanh chóng tỉnh lại, mở nội thiên địa ra, nhanh chóng phủ lấy một viên xá lợi. Soạt soạt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Định địa thần thụ rung lên phát ra trận trận thần quang rồi bật gốc bay lên, nhanh chóng lao về phía viên xá lợi trong nội thiên địa như cầu long cất mình lên, bao phủ viên xá lợi. Kim quang men theo rễ cây lên thân khiến thần thụ lấp lánh bảo quang. Khô Lâu Tăng phi hành đằng trước hiển nhiên cảm ứng được tình huống của hai viên xá lợi, cả bộ xương rúng động, suýt nữa rớt xuống, một viên bị thanh toán, một viên bị trói chặt, đương nhiên khiến lão trọng thương. Linh hồn chi hỏa của lão nhảy nhót, dùng vô thượng đại pháp lực định thu hồi viên xá lợi trong nội thiên địa của Thần Nam, nhưng nháy mắt Thái Cực Thần Ma Đồ đã đuổi tới, lão mấy phen xoay xòa thu hồi xá lợi nhưng vẫn phải bỏ chạy, linh hồn chi hỏa ảm đạm hẳn. Vừa nãy Khô Lâu Tăng cố gắng thu hồi xá lợi tử, nội thiên địa của hắn rung động kịch liệt, viên xá lợi không ngừng giãy giụa, suýt nữa thoát khỏi kiểm soát của định địa thần thụ, đương nhiên sức mạnh ẩn trong xá lợi đáng sợ cực độ. Nhưng sau cùng xá lợi tử và Khô Lâu Tăng hoàn toàn mất liên hệ, bị định địa thần thụ triệt để hấp thu. Bộ rễ xù xì của định địa thần thụ lại chui xuống đất, cành lá xanh gì càng trở nên thần dị, phát ra thần quang sáng loà. Lần này trên cành định địa thần thụ xuất hiện một quả kỳ dị, xá lợi quả sáng rực kim quang, gần như trong suốt, bên trong ẩn ước một ông Phật đang giả tỏa. Đáng ghét, thật sự là xá lợi tử của tên chọc đầu lãnh tụ đó rồi, tiểu Phật trong quả với tượng Phật Tổ rất giống nhau. Tử Kim Thần Long cả kinh. Vậy sao? Long Bảo Bảo lắc lư bay quanh quả tiểu Phật liên tục nuốt nước bọt. Đến giờ Thần Nam thật sự tin rằng Khô Lâu Tăng chính là Phật Tổ tiền thân, nhưng không hiểu vì sao lão xuất hiện trên huyết hải. Hắn và ba con thần thú nhanh chóng rời khỏi nội thiên địa, lần theo hành tung Thái Cực Thần Ma Đồ đang truy đuổi Phật Tổ tiền thân. Nhưng lúc nào huyết hải lại biến hóa?